Lương mặt, em rất dũng cảm, cũng rất tỉnh táo. Tóm lại lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net